Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2666, Chim Hoàng Yến, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi là xuất phát từ áy náy. Đền bù nàng, phía trước ta nhìn thấy một chút chân tướng, mới hiểu được, không phải như thế. Thì Tuyết Tâm đứng lên, nàng đối với ngươi mà nói, bất quá là một cái đặt ở bên ngoài giả nhược điểm. Vì lẽ đó, ta làm sao có thể thích ngươi loại người này. Đừng ngây thơ. Thì Tuyết Tâm khua lên dao phay rời phòng. Xem thường thanh âm để Nhan Úy sắc mặt nhìn không tốt. Đúng, ta khả năng rất nhanh liền sẽ rời đi trang viên. Ngoài cửa, thì Tuyết Tâm thanh âm truyền vào phòng. Nhan Úy rốt cục có chút phản ứng. Hơi có chút tức hổn hển thanh âm truyền ra. Thì Tuyết Tâm, ngươi không hề nghĩ ngợi, theo ngươi bước vào trang viên ngày ấy, liền không có cơ hội lại đi ra. Không quản Thì Tuyết Tâm có thích hay không hắn, đều chỉ có khả năng là hắn người. Ngày thứ hai, ngoài trang viên mặt đến một nhóm người, nhân số rất nhiều, là theo hai chiếc trên xe tải xuống. Mỗi người trong tay đều cầm tối như mực đồ thật, mặt ngoài hiện đáng sợ quang mang. Những này người một phần là phương đông gương mặt. Còn thừa các loại màu da đều có. Duy nhất điểm giống nhau chính là mỗi người đặc biệt cao. Hình, trên thân có một loại để người tê cả da đầu khí tức. Vừa mới xuống xe, liền sẽ trang viên bao vây lại. Xem xét liền để người run chân. Thì Tuyết Tâm lôi kéo dương hành lý đi ra trang viên cửa lớn. Vu Đông nhìn xem cái kia giống như hang không đáy màu đen cái ống đối với hắn. Chân đều đang phát run. Căn bản không dám ngăn cản, liền lấy ra điện thoại di động, cho Nhan Úy gọi điện thoại dũng khí đều không có. Cứ như vậy, thì Tuyết Tâm bị Tần Chấn Sơn an bài người, cưỡng ép mang đi, chờ xe tải lái đi về sau. Nhan Úy mới biết được chuyện này, phái người đi chặn đường Thi Tuyết Tâm, không chỉ có không có ngăn lại người, còn bị nhục nhã một trận. Lúc ấy, thì Tuyết Tâm từ trên xe bước xuống. Đi đến Nhan Úy trước mặt, giơ tay liền là hai cái tát quạt tại hắn trên mặt. Chuyện này ta đã sớm muốn làm, hôm nay rốt cục thực hiện. Nhan Úy, đừng đến chọc ta. Nhìn qua Thi Tuyết Tâm lưu loát quay người bóng lưng, Nhan Úy cảm giác được gương mặt đau đớn. Hoàn toàn không rõ Thi Tuyết Tâm vì cái gì biến hóa như thế lớn. Giống như thoáng qua ở giữa, cái này người liền cùng phía trước không giống. Chỉ là, hắn giống như càng cảm thấy hứng thú. Đã từng dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, biến thành sẽ duỗi móng vuốt mèo hoang. Hắn càng chờ mong đưa nàng chế phục về sau. Là dạng gì, nhất định rất thú vị đi. Lại nói Thi Tuyết Tâm bị người mang đi về sau, liền bắt đầu tìm kiếm đường quả hạ lạc. Đồng dạng, nàng đi về sau, Nhan Úy hoàn toàn từ bỏ cùng bắt đường quả người đàm phán. Phảng phất muốn dùng loại phương thức này nói cho Thi Tuyết Tâm. Cũng là bởi vì nàng rời đi trang viên. Hắn tức giận, không muốn cứu đường quả. Nếu là có một ngày, đường quả xảy ra chuyện gì, đều là nàng liên lụy. Mà lúc này, bị giam tại trong khoang thuyền đường quả trước mặt, xuất hiện một đám hung thần ác sát nam nhân. Lão đại nói, Nhan Úy bên kia căn bản không thèm để ý nữ nhân này. Hơn nữa, Nhan Úy để ý nữ nhân, lại là cái kia Thi Tuyết Tâm. Thật không nghĩ tới a, Nhan Úy chơi tốt một màn mê hoặc đại pháp. Nữ nhân này, lão đại nói cho chúng ta. Bất quá, lão đại trong lòng có một cỗ ác khí. Nữ nhân này cho chúng ta, nhưng cũng phải thật tốt nhục nhã một chút Nhan Úy. Nghe được những này người lời nói, đường quả liền thấy bọn hắn ở bên cạnh bày ra lên máy ảnh. Lập tức minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Bất kể như thế nào, nữ nhân này đều là Nhan Úy bên ngoài nữ nhân. Đợi xong việc về sau, chúng ta tìm người đem những hình này phóng tới Nhan thị xí nghiệp trang web bên trên. Nhìn xem Nhan Úy có mất thể diện hay không. Cách chương.